Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1383, vây giết. Hắc, xông vào trong trận pháp Diệp Thần, mắt thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện sau lưng Phi Vũ. Đang muốn động thủ, cổ tay rung lên phệ tiên đao tản mát ra ngút trời hồng quang, hào quang màu đỏ này so Chử Tuân sử dụng đi ra muốn cường hãn mấy chục lần. Lão tử ở chỗ này đây, ngươi cùng với ai đánh đâu? Yến Yêu Quyết rót vào dưới chân, tốc độ như thoi đưa đồng dạng xông phá không khí trói buộc, đi vào Phi Vũ sau lưng hắc ảnh, không khỏi giải thích cũng là một đao. Có thể là bởi vì Diệp Thần cảnh giới cao hơn Chử Tuân, cũng có thể là bởi vì phệ tiên đao tại một. Thế này thói quen Diệp Thần loại này đấu pháp, vẻn vẹn xuất đao trong nháy mắt đao nhận phát ra hàn mang, trong nháy mắt thuyết minh nó vì cái gì bị mệnh danh cắn tiên nhị chữ. Phốp, vẻn vẹn một đao đoàn kia hắc ảnh tan thành mây khói, biến thành cho bụi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ bất quá, bởi vì Diệp Thần đột nhiên xuất hiện những cái kia hắc sắc ma khí, tựa hồ cải biến mục tiêu nhanh chóng dựa đi tới, không ngừng chuyển đổi vị trí. A, nếu là không có thiên địa trận pháp phụ tá, nói không chừng loại này điên cuồng công kích sẽ để cho Diệp Thần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đáng tiếc, tại trận pháp này bên trong, là Diệp Thần địa bàn, có một câu lời bài hát nói thế nào? Ta địa bàn ta làm chủ chỉ là một đoàn ma khí, dám ở chính mình địa bàn dương oai. Lạnh hừ một tiếng, Diệp Thần trong tay phệ tiên đao đồng dạng tàn mát ra tùy thời có thể chiến khí khí tức. Thế mà thật lâu chưa từng xuất hiện kim thiền động, không có ai biết nó là theo vị trí nào xông tới, càng không có người thấy rõ hắn là như thế nào đi vào trước mắt mình. Không kim thiền hiện tại tốc độ liền xem như Diệp Thần bản thân cũng thấy không rõ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một tia tỉ mỉ ngân mang trong không khí điên cuồng xuyên thẳng qua nhìn. Kỹ kim thiền mọc ra miệng rộng, biểu lộ có chút ghét bỏ, tựa hồ đối với loại này lực lượng ma khí cũng không hài lòng. Nó bản ý là chờ đợi mạnh nhất đoàn kia ma khí xuất hiện về sau, tại hậu phát chế nhân, hết thảy ăn. Ai ngờ chủ nhân của mình hội ở thời điểm này xông tới quấy rối chính mình kế hoạch. Đi qua kinh nghiệm dĩ vãng, chủ nhân xuất hiện về sau, chính mình ăn đồ ăn liền sẽ biến thiếu, cho nên kim thiền cũng là hành động bất đắc dĩ, đành phải trước đem trước mắt những thứ này ma khí nuốt mất. Cái gọi là thịt muỗi cũng là thịt. Đừng nhìn kim thiền thể tích rất nhỏ, tiểu gia hỏa ăn lên đồ vật có thể hù chết cá nhân. Trong không khí ma khí, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc. Mẹ, lão tử đột nhiên phát hiện có một cái có thể ăn linh sủng. Là nghiêu bức như vậy sự tình. Đối mặt lạnh cô, Diệp Thần cũng là cẩn thận nữa, bây giờ kim thiền xuất hiện, đem chính mình cái kia phần tâm tình khẩn trương suy yếu không ít. Kim Thiền nghe được Diệp Thần như thế hình dung chính mình tốc độ không giảm, chỉ là khi đi ngang qua Diệp Thần mắt trước thời điểm, hung hăng trắng liếc một chút. Người mẹ nó, nếu là Kim Thiền cố ý gây nên, Diệp Thần đương nhiên có thể thấy rõ vừa mới tiểu gia hỏa biểu lộ nội tâm trong nháy mắt sụp đổ. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày đem ngươi đổ nướng, lại nhìn trận pháp bên ngoài Chử Tuân tay không tấc sát, một mặt phàn nàn xông tới nhìn đến bên trong tình huống. Đầu tiên là chấn động trong lòng, ám đạo tê liệt, miệng phía trên lại là chửi âm lên, lão già kia ngươi Chử Tuân ra ra đến có loại phóng ngựa tới. Chấm ngoặc kép, cẩn thận, thảo. Diệp Thần mắt thấy Chử Tuân trang bức hành động, thầm mắng một tiếng, vung tay đem phệ tiên đao ném ra. Keng, âm. Phệ tiên đao ngăn trở một cái trọng kích, thân đao lại là bởi vì quán tính đập vào Chử Tuân giữa lưng. Ngốc, Diệp Thần phi thân đi vào Chử Tuân bên người, ba người bên trong. Chử Tuân bây giờ cảnh giới thấp nhất, lệnh cô xuống tay với hắn lớn nhất hợp lẽ thường. Phi Vũ thấy thế cũng là phi thân đi vào Chử Tuân. Khác một bên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm chung quanh, không có sao chứ. Không chết, Chử Tuân hiện tại cũng là nghĩ mà sợ. Vừa mới chính mình tao ngộ cái gì, không có người so với hắn càng rõ ràng cái kia lực lượng. Quá kinh khủng, muốn là trực tiếp đánh trên người mình, chỉ sợ chính mình liền nói chuyện cơ hội đều không có. Ha ha ha ha ha ha, rất tốt. Bây giờ ba người các ngươi tụ tập cùng một chỗ, rất tốt, dạng này cũng bớt lão phu lần lượt giết chết các ngươi. Lãnh cô tại ba người tụ tập cùng một chỗ về sau, mãnh liệt xuất hiện tại không xa địa phương, một mặt xem thường nói đến, trang bức. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, lắc lắc đầu, móc ra ba khỏa long lực đan cùng mấy khỏa bảo tăng đan, quay đầu nhìn Chử Tuân, ngươi ăn hai khỏa đi, nói, chính mình ăn vào một khỏa long lực đan, một khỏa bảo tăng đan. Bên cạnh Phi Vũ thấy thế, tại ở ngực móc ra long lực đan, bảo tăng đan, thả vào bên trong miệng. Chử Tuân không có ý kiến người nào, để mình bây giờ cảnh giới quá thấp, hai khỏa thì hai khỏa. Ừng ực, hai khỏa long lực đan, hai khỏa bảo tăng đan cửa vào. Nói đến chậm, kỳ thực ba người phục dụng đan dược thời gian bất quá chỉ là hô hấp ở giữa. Đan dược vào miệng về sau, ba người không phân trước sau. Thân thể phía trên cảnh giới một lần tăng vọt. Nóng nảy gió đang trận pháp bên trong lộ ra đứng ngồi không yên. Vân Trung Thiên Lôi bởi vì Diệp Thần biến hóa, tiếng sấm rền đang gầm thét, giơ tay phải lên, năm ngón tay chậm rãi mở ra, một đạo chỉ thuộc về Diệp Thần lực lượng xuất hiện tại lòng bàn tay, đó là bị danh xưng chuẩn thần giới nhân tuyển lực lượng, chân nguyên chi lực. Nơi này nói rõ một chút, lời nói đầu nói Diệp Thần nắm giữ chân nguyên chi lực, chỉ là có hy vọng đạt tới thần giới lực lượng, mà không phải đã đạt tới thần giới. Hôm nay có lão đại nói Diệp Thần đã thần giới, làm sao còn bị treo lên đánh, nơi này giải thích một chút. Bang lang, Tử Lang Đao Linh cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường hãn chính đang triệu hoán chính mình, không phải chủ nhân vẫn là người nào. Mượn nhờ chủ người lực lượng, thân đao phá đất mà lên ba, vững vàng rơi vào Diệp Thần trong tay, hời hợt nhìn xem trong tay Tử Lăng đao, chịu khổ. Chủ nhân giết hắn, Tử Lăng đao linh trở lại, Diệp Thần trong tay về sau, tính tình nóng nảy rốt cuộc chịu không được trước đó làm nhục. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân đao điên cuồng run rẩy, oanh. Chử Tuân bây giờ cảnh giới cũng tại tăng vọt tiên tôn hậu kỳ, tiên đế. Tiên đế trung kỳ, thẳng đến gần như tiên đế hậu kỳ thời điểm, tăng vọt cảnh giới bắt đầu chậm dần, tốc độ đầy đủ, đây đối với Chử Tuân tới nói liền đầy đủ. Cổ tay rung lên, phệ tiên đao khi thế không có yếu bớt, mơ hồ còn tại tăng vọt, hàn mang lại nhìn Phi Vũ băng lãnh khuôn mặt, không che giấu được thân thể cái kia phần cuồng nhiệt khí tức. Thập phương kiếm tựa hồ bởi vì là chủ nhân cường đại biến đến càng thêm hưng phấn, thân kiếm không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, tới đi nhìn xem rốt cục người nào chết trước. Diệp Sáng Sớm bỗng nhiên nói đến, bóng người hư không tiêu thất, ảnh nguyệt quyết, yến yêu quyết hòa là một thể, tốc độ cực nhanh, oanh khắp thiên hỏa diễm chiếu nghiêng xuống, thế có đem lạnh cô hỏa táng tiết tấu. Lạnh cô không dám khinh thường, quỳ gối bỗng nhiên đạp đất tránh ra. Bây giờ ba người cảnh giới vô duyên vô cớ tăng vọt, cái này khiến lạnh cô cũng là trong lòng không chắc, lẫn mất hòa thượng, lẫn mất miếu sao. Phi Vũ chợt quát một tiếng, thập phương kiếm thức thứ nhất kiếm quét bát hoang, đón lạnh cô hai chân mà đi. Dùng khác ý nghĩ, ngươi không phải rất có thể chạy sao, trước chặt chân ngươi, nhìn ngươi chạy thế nào. Lạnh cô kiếm trong tay nô không cam lòng yếu thế, hạ xuống xông vào đón thập phương kiếm thân thể mà đi. Keng, phục dụng long lực đan Phi Vũ, lực lượng sao có thể cùng trước đó so sánh. Kiếm nô bị thật cao bốc lên, thân kiếm dán vào lạnh cô bắp chân lướt qua. lần này thế nhưng là đem Lạnh Cô dọa sợ hiểm hiểm tránh né muốn hoàn thủ đã không có khả năng. Hắn hiện tại chỉ muốn tại ba người bên trong tìm tới một cái đột phá khẩu. Cái kia ta, Chử Tuân thấy thế, hai tay nắm chặt chuôi đao khí định thần nhàn, tuy nhiên ba người bên trong hắn cảnh giới thấp nhất, nhưng là bàn về thực chiến Chử Tuân tuyệt đối cao hơn hai người. Nhìn như vụng về một đao lại là lấy công làm thủ để Lạnh Cô không thể không vừa lui lại lui. Cái chán lưu lạc mồ hôi lạnh ảnh nguyệt quyết phía dưới Diệp Thần. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện Lạnh Độc Thân sau ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Không phải muốn giết chúng ta sao? Làm sao hung hăng đang lẩn trốn? Ông, nghe được cái thanh âm này Lạnh Cô toàn thân chấn động run rẩy hắn. Hắn cái gì thời điểm đi vào phía sau mình? Dạng này, không biết ngươi còn có thể làm sao trốn? Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, cước bộ điên cuồng lui lại, trong tay hắn quấn quanh lấy tỉ mỉ ngưng tiên tác, bỗng nhiên kéo một phát, xoát, là cái gì thời điểm? Lạnh Cô hai chân vậy mà quấn quanh ngưng tiên tác, bởi vì Diệp Thần dùng lực, hắn hai chân bỗng nhiên sát nhập bắp chân chỗ mắt Trần có thể thấy lõm xuất hiện một đạo chữ thập, miệng máu. Cúi đầu nhìn lấy chính mình vết thương Lạnh Cô một kiếm vung ra mũi kiếm ép thẳng tới Diệp Thần cổ. Họng, đến cái này thời điểm, còn đang giãy giụa thật sự là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, Phi Vũ thanh âm không biết cái. Gì thời điểm đi vào Lạnh Độc Thân vừa nói đến trong tay thập phương kiếm giống như quỷ mị hướng lên. Vẩy một cái, Lạnh Cô kiếm trong tay nô vội vàng không kịp chuẩn bị. Dán vào Diệp Thần má trái mà qua, Diệp Thần nhân cơ hội lui lại ngưng tiên tác rơi vào hàn tuyết da thịt bên trong, ta tới. Ta đến, Chử Tuân bước nhanh đuổi theo tại Lạnh Cô khác một bên thân đao sắp dương lên phía sau. Lưng sức, eo hợp nhất, nhanh chóng chém thẳng răng rác. Lạnh Cô hai chân bị chỉnh đủ chém đứt, vết thương tựa như vừa mới mở ra đậu hũ. Phốp, Phi Vũ thấy thế. Xuất thủ như tật, thập phương kiếm đâm vào Lạnh Cô ở ngực, lại chạy a. Phốp, Tử Lăng đao chém đứt Lạnh Cô tay phải kiếm nô rớt xuống đất. Phốp, Vệ Tiên đao chém đứt Lạnh Cô tay trái, không phải mới vừa dắt điêu sao? Ba người ngươi một đao, ta một đao, cộng thêm thập phương kiếm không ngừng tại Lạnh Cô trên thân đâm ra huyết động đầy ra sương mù dày. Đạc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.